Chương 2686, rơi xuống Tấn Vân. Trong bóng tối, một đạo lưu tinh hiện lên, xông vào nào đó một hỗn độn hư không bên trong. Đông giới bích xe rách, xuất hiện một cái rất lớn lỗ hổng, tàn phá hư không chiến thuyền, ầm vang đập vào đại địa bên trên. Tấn Vân hỗn độn, vô số hỗn độn hư không một trong, khoảng cách cổ thánh hỗn độn không tính quá xa. Nơi này đan vo đạo phát triển, vẫn còn tương đối lạc hậu, thậm chí đều không thể cùng cổ thánh hỗn độn so sánh. Người mạnh nhất cũng bất quá là không cổ cảnh sơ kỳ mà thôi, còn vẹn vẹn chỉ có một cái. Lớn như vậy Tấn Vân hỗn độn, chỉ có một cái nắm giữ thế lực, cái kia chính là Tấn Vân tộc. Bởi vì có Tấn Vân cổ thần nguyên nhân, Tấn Vân tộc xưng bá hỗn độn hư không, không người dám phản kháng. Hôm nay, Tấn Vân cổ thần đang cùng hậu bối tộc nhân thương nghị một ít chuyện, đột nhiên một đạo chấn động thanh âm, vang vọng toàn bộ Tấn Vân hỗn độn. Tấn Vân cổ thần đều cảm thấy chấn động. Chuyện gì xảy ra? Tấn Vân tộc tăng thể diện sắc khẽ biến, nghẹn ngào kêu lên. Ừ, Tấn Vân cổ thần thần thức khuếch tán, trong nháy mắt liền phát hiện, từ trên trời giáng xuống tàn phá chiến thuyền. Soạt, Tấn Vân cổ thần thân hình lóe lên, một giây sau liền đi tới chỗ này trên cánh đồng hoang. Hoang nguyên đã hoàn toàn thay đổi, tổn hại chiến thuyền, nhập vào trong đất bùn. Đây là cái gì? Tấn Vân cổ thần đi đến chiến thuyền trước đó, cẩn thận xem xét, thình lình ở giữa phát hiện, bên trong có người. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn từ đâu mà đến? Tấn Vân cổ thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tay áo vung lên, đem đám người mang rời khỏi tàn phá chiến thuyền, đồng thời truyền lệnh Tấn Vân tộc, trấn thủ ở đây, người không có phận sự hết thể không cho phép tới gần. Tấn Vân tộc lãnh địa. Tấn Vân cổ thần cẩn thận quan sát toàn thân dính đầy tiên huyết đám người. Gặp loại kia trọng kích cũng chưa chết, xem ra bọn hắn đều là cổ thần. Tấn Vân cổ thần có thể xác định, những người trước mắt này đều là cổ thần cường giả. Thế nhưng là, đây càng thêm để hắn nghi hoặc, nhiều như vậy cổ thần cường giả, đến cùng đang làm cái gì, tại sao lại từ thiên ngoại hạ xuống lao tổ, những người này làm sao bây giờ? Tấn Vân tộc trưởng dò hỏi. Nhìn xem có thể hay không cứu sống. Tấn Vân cổ thần hơi suy tư một chút, toàn tức bắt đầu là đám người chưa thương. So sánh tới nói, tam cự đầu thương thế nhẹ một chút, phương thần 5 người thương thế nặng một chút. Trong tiềm thức, phương thần cảm giác thân thể của mình sắp bị xé nước đồng dạng, đau vô cùng đau nhức. Đồng thời, hắn QNZ đang liều mạng giãy giụa. Không. Hắn cảm thấy lực lượng cường đại đột kích, liều mạng gào thét. Đang thoáng cái, phương thần mở to mắt, toàn thân khí tức chấn động. Ta ở đâu? Ta không chết sao? Ngắn ngủi sững sờ về sau, phương thần vội vàng hỏi. Ngươi đã tỉnh? Trả lời hắn là Bạch Linh, một bộ quần áo màu trắng, hoàn mỹ pha cờ hoa ra kỳ diệu man dáng người. Thời khắc này Bạch Linh, mặc dù thần sắc không tốt lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra được, thương thế của nàng không sai biệt lắm khỏi hẳn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phương thần ký ức, còn dừng lại tại trong hư không tối tăm, bị hổ đầu chiến thuyền công kích, về sau hắn đã mất đi ý thức. Chúng ta bị hổ đầu chiến thuyền công kích, hư không chiến thuyền tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta bị đánh rơi xuống sâu trong bóng tối, rơi xuống tại Tấn Vân hỗn độn bên trong. Bạch Linh nói đơn giản thoáng cái. May mắn có Tấn Vân cổ thần hỗ trợ, nếu không QNZ không có khả năng khôi phục nhanh như vậy, ngươi không có việc gì liền tốt. Phó hoàn bọn hắn đầu phương thần hỏi. Bốn người bọn họ thương thế so ngươi nghiêm trọng rất nhiều, lúc đầu thoi thoát, bất quá Vu Vũ cùng Vu Càn đồng thời xuất thủ, mệnh xem như bảo vệ, muốn triệt để khỏi hẳn, ít nhất cũng phải thời gian mấy chục năm đi. Bạch Linh tiếp tục nói. Tấn Vân hỗn độn, Tấn Vân cổ thần phương thần chật vật đứng lên. Cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Tại loại kia cường đại thế công dưới, thế mà sống tiếp được. Đối phó chúng ta là ai? Phương thần hỏi, chẳng lẽ là Thiên Xu viện cựu địch sao? Bạch Linh gật đầu, trong đôi mắt đẹp lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, ngươi đừng nghĩ trước quá nhiều, hảo hảo chữa thương. Hư không chiến thuyền tổn hại nghiêm trọng, muốn một lần nữa xuất phát, nhất định phải tu bổ chiến thuyền. Tấn Vân cổ thần, nơi này có một phần danh sách. Có thể hay không hỗ trợ thu thập thoáng cái vật liệu? Vu Vũ vừa cười vừa nói. Có thể, vì các vị đại nhân cống hiến sức lực, là Tấn Vân phúc phận. Tấn Vân cổ thần cung kính nói. Đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc về sau, Tấn Vân cổ thần phát hiện, Vu Vũ ba người tu vi, đạt đến mệnh cổ cảnh, chính là cái thế cường giả. Đối mặt dạng này cường giả, hắn tự nhiên vô cùng tôn kính. Mà lại, càng quan trọng hơn một điểm là, ba người tiện tay xuất ra, đều là để hắn đều kinh diễm vô cùng thần thuật. Dựa theo Vu Vũ nói, những cái kia thần thuật xem như Tấn Vân cổ thần cứu bọn họ thù lao đi. Tấn Vân Cổ Thần đem ba người phụng làm thượng khách. Tấn Vân Cổ Thần tự mình thu thập tài liệu đồng thời, Phương Thần cũng là phát hiện một kiện kinh thiên sự tình. Chủ nhân, ta cảm ứng được khí tức quen thuộc. Huyền Minh Chi Tâm lóe ra hảo quang chói sáng, truyền âm nói. Cái gì khí tức lao chủ nhân đã từng tới nơi này? Huyền Minh Chi Tâm no y nghe vậy, Phương Thần sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi. Ngươi xác định Huyền Minh Chi Tâm khẳng định nói ra, lão chủ nhân năm đó tu vi đạt tới bình cảnh, mà lại cảm giác hỗn độn hư không bên ngoài, nhất định còn có càng rộng lớn hơn thế giới, hắn chấm dứt mạnh lực lượng, xé rách giới bích, tiến vào sâu trong bóng tối. Tại cái này Tấn Vân hỗn độn bên trong, ta cảm thấy một tia lão chủ nhân lưu lại khí tức, mặc dù rất yếu ớt, nhưng ta rất xác định. Huyền Minh Chi Tâm no ý dẫn đường, chúng ta đi xem một chút. Mấy năm dưỡng thương, Phương Thần thương thế đã không sai biệt lắm khỏi hẳn. Biết được bực này tin tức về sau, tự nhiên tâm động. Tại Huyền Minh Chi Tâm dẫn đầu dưới, rất nhanh Phương Thần liền đi tới Tấn Vân hỗn độn một chỗ tuyệt địa trước. Ngay tại bên trong, Huyền Minh Chi Tâm nói y nơi này tựa hồ là Tấn Vân hỗn độn tuyệt địa. Phương Thần lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh theo tuyệt địa bên trong xuất hiện. Khi hắn nhìn thấy Phương Thần trên cổ mang theo tiên thiên ất mộc thời điểm, sửng sốt một chút. Toàn tức đôi mắt bên trong lóe lên một tia tham lam. Tiểu huynh đệ, có thể hay không mượn ngươi đồ vật dùng một lát? Người này cười tủm tỉm nói. Thứ gì Phương Thần no y, nếu ta đoán không lầm, ngươi trên cổ dây thường hẳn là tiên thiên ất mộc cô động mà thành, á ta đối tiên thiên ất mộc tương đối hiếu kỳ, có thể hay không mượn tới nhìn qua? Phương Thần giang tay ra nói, có thể a. Đang khi nói chuyện, đem tiên thiên ất mộc đưa cho cái sau. Người này nà mờ trả tờ tiên thiên ất mộc về sau. Nội tâm kích động cùng hỉ. Oanh, đột nhiên, người này lôi đỉnh xuất thủ, đánh lén Phương Thần. Âm tùy ý công kích rơi vào trên người mình, Phương Thần cười nói, ngươi đang làm gì? Ngươi người này không ngừng lùi lại, nội tâm chấn động. Chính mình một kích toàn lực, liền xem như thiên tôn cũng không dám ngăn cản, kẻ trước mắt này đến cùng là ai? Chẳng lẽ là mới thiên tôn sao? Người này âm thầm suy tư, ngươi đến cùng là ai? Ba Phương Thần bàn tay hất lên, tiếng vang lanh lảnh vang lên. Người trước mắt sắc mặt trong nháy mắt sưng lên, trong lòng của hắn tại rung động. Cổ thần phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vạn bối mắt mù, không biết cổ thần tiền bối tới đây, cầu cổ thần tiền bối buông tha ta. Ta lại hỏi ngươi một vấn đề, ngươi như thành thật trả lời, ta liền buông tha ngươi. Phương Thần no ý tiền bối mời nói, vạn bối biết gì trả lời đó. Chỗ này tuyệt địa bên trong, nhưng có hắc thiết chi tâm có. Chỉ bất quá tại tuyệt địa chỗ sâu nhất, nơi đó nghe nói rất nguy hiểm, thiên tôn đi vào cũng là thập tử vô sinh. Người này gấp vội vàng nói, mà lại hắc thiết chi tâm một mực tồn tại ở trong truyền thuyết, căn bản không có người chứng thực qua hắn tính chính xác. À, nghe vậy, Phương Thần nhãn tình sáng lên. Dựa theo Huyền Minh chi tâm lời nói, như chỗ này tuyệt địa có hắc thiết chi tâm, như vậy hắn lao chủ nhân chẳng những tới qua nơi đây, hơn nữa còn ở đây tu hành qua một khoảng thời gian. Cút đi, như tại dám làm ra bực này mất hết thiên lương sự tình, ta tất sát ngươi. Nghe được Phương Thần, người này như chút được gánh nặng, khe ra quần biến mất tại Phương Thần trước mắt. Vào xem. Phương Thần thả người nhảy lên, tiến vào tuyệt địa bên trong. Ngươi có thể cảm ứng được sao? Phương Thần hỏi. Tuyệt địa bên trong thiên đạo quy tắc có chút hỗn loạn, quấy nhiễu ta thăm dò. Huyền Minh Chi Tâm nói, bất quá, chúng ta chỉ cần tìm kiếm được hắc thiết chi tâm nơi ở. Liền có thể tìm tơ ý chủ nhân đã từng tu hành qua địa phương. Được. Phương Thần thi triển thời không độn hình thuật, xuyên thẳng qua hư không, hướng phía tuyệt địa chỗ sâu lao đi. Cùng lúc đó, Tấn Vân Cổ Thần đã đem vật liệu thu thập hoàn tất, giao cho Vũ Vũ. Vũ Vũ ba người, đứng tại tàn phá chiến thuyền trước, có chút bất đắc dĩ. Chiến thuyền tổn hại quá nghiêm trọng, không biết muốn tu bổ đến khi nào. Vũ Càn bĩu môi. Muốn trở về thái cổ hỗn độn. Chỉ có thể dựa vào hư không chiến thuyền, chúng ta không còn cách nào khác. Bạch Linh nói y.